Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến độ 481/1000. Nhờ có Đặng Vô Thường mang về lượng lớn trận pháp đồ phổ, hai năm nay trình độ trận pháp của hắn không ngừng tăng lên, tiến độ phá giải la bàn cũng ngày càng sâu. Ước chừng sau khi trở thành tam giai trận pháp sư, liền có thể chính thức phá giải la bàn, đồng thời cũng vừa đúng là phẩm giai chế tạo diệt linh đại trận. Mài rũa trận pháp, coi như là chuyện quan trọng nhất ngoài tu luyện. Hai năm gần đây, ma tu trong Tứ Tuyết Đạo bị thanh lý hơn phân nửa, cho nên càng về sau thông qua truy lùng thu được càng ít đồng tiền. Hiện tại, lại thêm nhị sư tỷ trợ giúp, tổng số đồng tiền của Trần Tam Thạch là 500, ước chừng còn cần 2 năm tích lũy mới có thể gom đủ 2000. Chỉ dựa vào truy lùng không được. Hắn đi qua đi lại trong động phủ, tự nhủ, thật sự không được, phải đi đoạt lấy linh khoáng, hoặc là đi ra ngoài Tinh Phong Sơn làm, giả bất thu. Ngắn ngủi 2 năm, chỉ riêng tán tu đã chết hơn ngàn người. Đường tu hành gian nan, thật sự chưa bao giờ là nói suông. Ngoài ra, khoảng chừng nửa năm trước, ở Nam Bộ Đãng Ma Trường Thành, còn phát sinh một chuyện lớn. Đức Hải Chân Quân phụ trách tọa trấn, bị một gã nguyên anh tu sĩ khác phản bội, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà tông suýt chút nữa mở ra một lỗ hổng ở Trường Thành, sau đó Thánh Tông đem Tào Thiếp của Thiên Kiếm Tông điều đi, mới lần nữa ổn định cục diện. Vị Vạn Pháp Đạo Quân này chính là chỉ huy trên danh nghĩa của toàn bộ Nam Bộ. Cho đến nay, song phương cũng chỉ còn lại hóa thần tu sĩ tạm thời chưa có hành động, còn lại chiến lực cảnh giới cao, lại thêm Chu Yêu Trường Thành ở phía bắc đã có một nửa tham chiến. Nghe nói chiến huống của Chu Yêu Trường Thành so với Đãng Ma Trường Thành càng thêm thảm liệt, ngay cả Thánh Tông trưởng lão cũng cần phải đích thân đến tọa trấn. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời còn chưa đến lượt Trần Tam Thạch lo lắng. Hắn mở cửa đá động phủ, sau đó lướt không mà đi, rời khỏi Long Tượng Thành, chìm vào trong phàm tục địa giới, ước chừng lại đến 3-2 lần nữa, nếu không tìm ra ma tu, sau này cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Lại có người theo dõi. Bay ra hơn 50 dặm, Trần Tam Thạch liền phát giác có người vẫn luôn theo dõi phía sau. 10 phần thì có 8-9, là Tào Chi. Nói đến, Tào Chi này chốc cơ hậu kỳ, cũng không biết từ đâu có tự tin nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Trần Tam Thạch cũng không có khinh địch chủ quan, biết rõ đối phương leo lên cây đại thụ Tào Thiếp này, hoặc là có bảo vật hộ thân, hoặc là có giúp đỡ. Hắn liền cố ý làm động tĩnh ngự kiếm phi hành lớn lên, đồng thời hướng về phía đệ tử Thanh Hư Tông phụ cận tụ tập qua. Bất luận thế nào, hắn có quan hệ với sư nương và thái thượng trưởng lão Thanh Hư Tông, đối phương cũng không dám ra tay một cách lộ liễu. Lỗ sư huynh, Trần Tam Thạch phát hiện người quen không xa. Chỉ thấy Lộ Chi Dũng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Tôn Trang phía dưới, thần sắc ngưng trọng mang theo vài phần bất an. Hắn sau khi nhìn thấy đối phương, tựa hồ rốt cuộc tìm được chỗ dựa, chủ động xích lại gần. Lư sư đệ, ngươi đến thật đúng lúc, Thôn Trang này có vấn đề. Lại là Tử Thôn. Trần Tam Thạch sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, liền hạ thấp thân hình tiến vào trong Thôn Trang. Đúng là hoàng hôn, ánh sáng đỏ thanh nhàn nhạt xuyên qua ngọn cây thưa thớt, loang lổ vẩy xuống trong Thôn Trang, dưới bóng râm của cây hòe già ở đầu thôn, lờ mờ có thể thấy mấy chiếc ghế đá cũ kỹ. Nhà nhà đều cửa đóng then cài, từ bên ngoài nhìn vào đen kịch một mảnh, không thấy nửa điểm bóng người, chỉ có gió thu thổi qua tiêu điều và hoang vu. Ai? Hắn đẩy ra một cánh cửa gỗ, sau đó liền nhìn thấy mấy cỗ thi thể treo cổ. Một nhà già trẻ tổng cộng 5 người, toàn bộ đều treo ở trong bóng tối. Lộ Chi Dũng liên tục mở mấy cánh cửa phòng, cũng đều là tình huống tương tự, người của cả Thôn Trang đều đã chết. Hơn nữa phương thức tử vong không có ngoại lệ, toàn bộ đều là tự sát. Tình huống tương tự đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Chắc chắn là ma tu giờ trò quỷ. Lộ Chi Dũng mắng, đám xúc sinh này, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn ở hiện trường, không có phát hiện dấu vết huyết tế. Thậm chí có chút người chết có linh căn cũng không bị mang đi. Xem ra, Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói, hai năm trước không tiếc thương vong thảm trọng cũng phải lẻn vào ma tu, không phải đơn thuần muốn huyết tế hoặc tu luyện ma công, mà là có mưu đồ khác. Còn nhớ rõ hơn hai năm trước, cũng tại một thôn xóm hẻo lánh, một phụ nhân đã tự tay kết liễu hài tử của mình, rồi sau đó lại tự kết liễu tính mạng. Nay xem ra, e rằng cũng chẳng phải ngẫu nhiên, trước kia hắn từng hoài nghi, những bách tính này bị ma tông dùng huyễn thuật mê hoặc là loại khống chế nào đó. Nhưng mỗi lần phát hiện thôn xóm bị diệt, đều không hề phát hiện dấu vết pháp thuật nào. Nếu nói rằng nhiều người như vậy tự nguyện kết thúc sinh mệnh, lại có chút khó tin. Mấy phàm nhân này đúng là mạng tiện. Lỗ Chí Dụng thập phần khó hiểu nói, sống tốt không được, cứ phải nghe theo ma tông tìm tới cái chết. Lư sư đệ, chúng ta mau quay về thôi. Đi thôi. Trần Tam Thạch lại dạo quanh thôn hai vòng, thực sự không thể phát hiện manh mối hữu dụng nào, đành phải rời khỏi nơi này. Ma tu ẩn nấp tại phàm tục địa giới đã bị quét sạch gần hết, những kẻ lọt lưới còn lại thực sự giống như mò kim đáy bể, không thể tìm kiếm, bọn hắn liền chuẩn bị quay về Long Tượng Thành trước, đem tình hình Tử Thôn gần đây bẩm báo lên trên rồi tính sau. Ngay khi bọn hắn theo đường cũ trở về, lại thấy trong thành trì, có lượng lớn tu sĩ có tổ chức bay về phía tây, từng đợt lại từng đợt, ai nấy đều thần sắc khẩn trương. Tô sư huynh. Lỗ Chí Dụng chặn một người lại hỏi thăm tình hình. Là ma tu. Tô Dương nghiêm mặt nói, đêm qua, ngoài Tinh Phong Sơn đột nhiên xuất hiện lượng lớn ma tu tấn công, phe ta tổn thất thảm trọng, hiện tại bắt đầu cưỡng chế điều động đệ tử tông môn trong thành cùng tán tu tham chiến. Nói xong, hắn liền vội vã đuổi theo đội ngũ, chìm trong dòng người cuồn cuộn. Trần Tam Thạch hai người vừa mới vào cổng thành, liền lại đối mặt gặp trưởng lão Tiết Tĩnh Phong của Lưu Vân Phong thuộc Thanh Hư Tông. Hắn lơ lửng phía trên cổng thành, mở miệng nói, âm thanh vang vọng mấy chục dặm, đệ tử trúc cơ còn lại của Thanh Hư Tông, mau tới thành chủ phủ nghị sự. Trưởng lão gọi chúng ta. Lỗ Chí Dụng hô. Hai người lập tức chuyển hướng. Thành chủ phủ. Phượng Chỉ Chân Nhân, Tiết Tĩnh Phong cùng một nữ tử trung niên, tề tụ tại đây. Giữa đại sảnh, bày một sa bàn khổng lồ, bên cạnh là địa đồ rộng trừng trượng. Đệ tử trúc cơ của Quy Nguyên Môn, Thanh Hư Tông, tán tu cùng Trấn Ma Ti, bốn phía, xếp hàng ngoài cửa chờ lệnh. Phượng Chỉ Chân Nhân hướng về phía người trẻ tuổi bên cạnh gật đầu. Tào Chi đi tới trước sa bàn, mở miệng nói, chư vị đạo hữu, hiện tại liền do tại hạ đơn giản thông báo tình hình tiền tuyến. Đêm qua giờ tí, ma tông của Loạn Hoang Ung Châu đột nhiên liên hợp cổ ma tộc, tập hợp lượng lớn tu sĩ, tấn công mạnh vào Tinh Phong Sơn. Trấn Ma Ti, Vệ Khải tiền bối, đang dẫn các đạo hữu khác từ chiến chống cự. Ma đạo đại quân của ma đạo, do Thất Sát Tông, Luyện Thi Tông, Thao Thiết Tông, ba ma tông tạo thành, cộng thêm cổ ma nhất tộc, tổng cộng hơn 3 vạn người, kim đan tu sĩ 4 vị. Mà phe ta, là Quy Nguyên, Thanh Hư, Trấn Ma Ti, cộng thêm tán tu, tổng cộng hơn 2 vạn tu sĩ, kim đan tiền bối 3 vị. Trên sa bàn và địa đồ trước mặt các vị, có chi tiết phân bố số lượng tu sĩ của hai bên. Tình hình hiện tại xem ra, hình thế tiếp theo của chúng ta sẽ rất nghiêm trọng, cho nên hai vị trưởng lão mới tụ tập mọi người đến đây, một là an bài nhiệm vụ cho mỗi người, hai là muốn nghe ý kiến của chư vị. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Mỗi tu sĩ trúc cơ được chọn, đều sẽ phụ trách thống lĩnh 1.000 tu sĩ luyện khí, theo mệnh lệnh, luân phiên đến Tinh Phong Sơn tham chiến, có thể hiểu là thiên tổng của quân đội phàm tục. Nhưng Trần Tam Thạch không có trong đó, dường như có an bài khác. Được rồi, tiếp theo thảo luận một chút chiến thuật. Tào Chi nhìn quanh mọi người, sau đó mới chậm rãi nói, các vị có lẽ không biết, tại hạ nguyên là hoàng tử phàm tục của vùng đất nghèo khó, cũng coi như lớn nhỏ đánh qua không ít trận, cho nên ta hiểu rõ tầm quan trọng của sách lược. Nhất là tại tu tiên giới, ngàn vạn năm qua, mọi người đều quen dựa vào cảnh giới cá nhân trực tiếp nghiền ép đối thủ, thường thường bỏ qua mưu kế sách lược. Lúc này, nếu có người có thể đứng ra hiến kế, nói không chừng sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Cho nên xin mọi người cứ tự nhiên phát biểu, bất luận là ai lập công, đều sẽ có lượng lớn tiền đồng làm phần thưởng. Nghe vậy, đông đảo tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó nhao nhao nghị luận. Thấy mãi không có ai đứng ra, Tào Chi lại mở miệng, vị lư đạo hữu này của Thanh Hư Tông, người tinh thông binh pháp, thân kinh bách chiến, hẳn là có biện pháp hay, không bằng nói ra nghe thử. Lập tức, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Trần Tam Thạch. Cái tên Tào Chi này, lại giở trò cũ. Hắn bất động thanh sắc nói, Tào đạo hữu nói lời này khiến tại hạ có chút không hiểu, ta trước kia ở Hồ Ngàn Đảo đánh cá, ngươi hỏi ta làm sao câu cá thì được, sao lại hỏi ta binh pháp mưu lược. Đừng nói Trần Tam Thạch không thể thật sự mạo hiểm bại lộ thân phận mà quang minh chính đại bày mưu tính kế, cho dù hắn có thể, theo tình hình trước mắt, cũng không có kế sách xuất kỳ chế thắng nào, nhiều nhất là kiên thủ. Ồ, vậy sao? Tào Chi nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lư đạo hữu thực sự rất giống một vị huynh đệ kết nghĩa trước kia của ta, cho nên luôn dễ dàng nhận nhầm, xin lỗi, xin lỗi. Trần Tam Thạch không có bất kỳ phản ứng quá mức nào, chỉ lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hai vị trưởng lão, đệ tử có một kiến nghị. Tiết Hiển Vinh đứng ra, dùng quạt chỉ vào một ngọn núi trong sa bàn, nói, việc cấp bách trước mắt là nghĩ cách đoạt lại Tiểu Vu Sơn, sau đó lại phái trọng binh, như vậy có thể cùng Tinh Phong Sơn, Long Tượng Thành tạo thành thế chân vạc, kiên thủ không ra, chờ Thiên Sát chân quân bên kia rảnh tay tới chi viện. Tiểu Vu Sơn là một mỏ linh thạch ở rìa tứ tuyết đạo, do quá gần biên cảnh, sớm đã bị ma tu chiếm cứ từ hơn 2 năm trước. Phượng Chỉ Chân Nhân vuốt chòm râu trắng rủ xuống trước ngực, hậu sinh này ngược lại cùng lão phu nghĩ giống nhau, không biết là đệ tử của ai thuộc Thanh Hư môn, tương lai ắt thành đại khí. Huyền tử khiến Phượng Chỉ đạo hữu chê cười rồi. Tiết Tĩnh Phong biết đối phương đang cố ý nịnh nọt. Hiện nay Thanh Hư tông có Nguyên Anh xuất hiện, hơn nữa còn đang độ tuổi xuân tu cường thịnh, kéo theo địa vị của cả tông môn đều tăng lên. Bất quá, Tiết Tĩnh Phong tỉnh táo ý thức được vấn đề, Tiểu Vu Sơn cách Long Tượng Thành quá xa, nếu người ta tự mình đi, một khi Tinh Phong Sơn xảy ra vấn đề, rất có thể không kịp quay về, ngược lại dễ dàng gây ra sai lầm lớn hơn, việc này để sau lại bàn. Phượng Chỉ Chân Nhân vuốt râu trầm ngâm. Đúng lúc này, truyền âm phù trong ngực lão bắt đầu lóe linh quang. Lập tức đứng bật dậy, không ổn, Tinh Phong Sơn bên kia lại bắt đầu rồi, Dương đạo hữu gọi chúng ta mau chóng tới chi viện. Tào Chi, việc ở đây ngươi xem mà an bài. Giao phó một câu, hai vị kim đan trưởng lão liền hóa thành độn quang, thoáng chốc biến mất. Nếu hai vị trưởng lão đã phân phó, vậy tại hạ bắt đầu phân phối nhiệm vụ chi tiết hơn cho các vị đạo hữu. Tào Chi là hậu nhân của Thiên Sát chân quân, là chuyện mọi người đều biết, tự nhiên không ai đưa ra dị nghị. Lư Thăng Chi, Lộ Chí Dụng. Ngã tiếp tục, 5 ngày sau, hai người dẫn 10 tên đệ tử đến khu vực Minh Tuyền Hồ. Thử giải cứu đồng đạo bị bắt trước đó, chỉ cần thành công, hai ngươi liền có thể nhận được phần thưởng 400 đồng tiền. Một lần nhận được 400 đồng tiền. Nghe được con số này, tất cả tu sĩ có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ có bao nhiêu người ở đây liều mạng mấy năm, đến nay cũng chưa tích góp được nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại, Minh Tuyền Hồ, ở ngoài Tinh Phong Sơn, nằm trong vòng khống chế của Ma Tông. Chạy đến đó cứu người, chẳng phải tương đương với tự tìm đường chết. Yên tâm, sẽ không làm khó các ngươi. Tào Chi bổ sung, cho dù thất bại, nhưng chỉ cần xác định vị trí và tình hình của các đạo hữu bị bắt, cũng có 100, ma tu bị chém giết trên đường phần thưởng đều tăng gấp 3. Nói như vậy, nhiệm vụ liền trở nên hợp lý hơn không ít. Lư đạo hữu, Tào Chi nói, thế nào, không có vấn đề gì chứ? Tào đạo hữu, Trần Tam Thạch biết rõ không thể thoái thác, vẫn thử nói, Lư mộ đối với tình hình bên ngoài Tinh Phong Sơn hoàn toàn không biết gì, dẫn đội đi chỉ sợ không thích hợp. Hừ, Tào Chi nhướng mày, nhìn về phía những người còn lại, vậy có đạo hữu nào khác nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này không? Mọi người im lặng, 100 đồng tiền không ít, nhưng vẫn có hệ số nguy hiểm cực lớn, bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đi. Ta nói vị Lư đạo hữu này, có người nghĩa chính từ nghiêm nói, tu sĩ chúng ta hấp thu linh khí thiên địa tu hành, thời khắc mấu chốt nên đứng ra, sao có thể sợ hãi rụt rè. Lư đạo hữu, thánh lệnh như núi. Nữ tu Tống Tĩnh nói, đừng nói là ngươi, cho dù là Tiết sư huynh ở trong Long Tượng Thành, cũng không thể kháng mệnh. Nếu đã như vậy, Trần Tam Thạch gật đầu, tại hạ nguyện ý nghe lệnh. Chiến tranh của tu tiên giới cũng không phải hoàn toàn vô tổ chức, đối với người trái lệnh xử phạt, không nhẹ hơn phàm tục trái quân lệnh. Hơn nữa trong thành ngoài thành đều có đội đốc chiến của Thiên Thủy Thánh Tông phái tới, bất kỳ, đào binh, nào bất luận địa vị cao thấp, đều sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Trần Tam Thạch chạy trốn, chuyện tạo hóa ngọc lộ cũng triệt để hỏng bét, kéo theo thân phận, Lư Thăng Chi cũng phải bỏ đi, không chừng còn liên lụy đến sư nương và những người khác. May mà y biết đối phương muốn làm gì, cũng có thể chuẩn bị trước, đến nước này, đành phải ung dung ứng phó. Trần Tam Thạch ngày thường vì cẩn thận, sẽ có thói quen tránh hiểm, nhưng thật sự gặp phải chuyện không tránh được, lại chưa bao giờ sợ hãi. Trên thực tế, nếu không phải hiện nay trên người y gánh vác quá nhiều trách nhiệm, y không ngại liều mạng. Vừa hay mượn cơ hội này, xem tên họ Tào kia giấu bài tày gì, nói không chừng Trần Tam Thạch có thể phản lại diệt trừ hắn, ngược lại là một chuyện tốt. Rất nhanh, nhiệm vụ của tất cả mọi người được ấn định, các tu sĩ lục tục rời đi. Lỗ Chí Dụng không khỏi mắng chửi, ta cũng không có đắc tội tên họ Tào kia, sao lại đem loại việc này giao cho ta? Đúng là xui xẻo tám đời. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Trần Tam Thạch an ủi một câu, liền bay trở về ngọn núi nơi ở. Hắn đã đáp ứng, tự nhiên cũng phải chuẩn bị trước. Sau khi Túng Tiên liền xuất phát, trong thời gian ngắn như vậy, muốn thăng tiến cảnh giới là điều không thể. Hiệu quả nhất vẫn là tìm kiếm pháp môn bảo mệnh. Thuật ngự không, phù triện, cộng thêm phích phong pháp ấn, khiến tốc độ ngự không của Trần Tam Thạch vượt xa tu sĩ trúc cơ, nhưng so với tu sĩ kim đan, vẫn còn kém rất nhiều. Kỹ nghệ, ngự không tinh thông. Tiến độ 879/1000. Kỹ nghệ ngự không, không phải cứ ngự kiếm phi hành mới có thể tăng độ thuần thục, mà tu luyện bất kỳ pháp thuật phi hành nào cũng đều được. Mấy năm nay, Trần Tam Thạch cũng tu luyện không ít các loại pháp thuật, nhưng để ngự không tiểu thành, vẫn còn kém một chút. Pháp môn ngự không có thể dễ dàng thu thập trên thị trường, đối với việc tăng độ thuần thục có hạn, nhất định không thể thăng cấp trong vòng mấy ngày. Nhưng Trần Tam Thạch biết có một người chắc chắn hiểu rõ, Thái Sơn Quân. Vị kiếm tiên nổi danh này, từng cũng là tiên võ song tu, luận về tinh thông thuật pháp, e rằng cũng chỉ có Tào Tiếp mới có thể sánh ngang. Nếu đi cầu kiến, nhất định có thể có được, chẳng qua là sẽ bị làm thịt một phen. Hắn mua bồ tử thịt tú, trải qua một phen trắc trở, mới khó khăn tìm được Thái Sơn Quân say khướt trong một thanh lâu. Đến đúng lúc, Mục Sơ Thái đầu lưỡi có chút cứng đờ nói, đến, trước tiên múa cho vi sư xem một bộ kiếm pháp đã. Trần Tam Thạch đã sớm quen. Hơn 2 năm nay ở Long Tượng Thành, mỗi lần hắn gặp mặt, đối phương đều muốn hắn dùng cực đạo thần thông phối hợp Long Kinh diễn luyện một bộ kiếm pháp. Trước kia, y từng chữ từng câu truyền thụ công pháp, khiến hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn, không biết làm như vậy, có phải có thâm ý khác hay không. Sau khi diễn luyện xong một bộ kiếm pháp, Trần Tam Thạch đơn giản kể chuyện mình sắp phải đi về phía Tây Tinh Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ, bày tỏ muốn học một bộ thuật pháp bảo mệnh. Cái gì cơ? Vừa nghe Tinh Phong Sơn tình thế nguy cấp, Thái Sơn Quân lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, y vỗ chán mắng, thật xui xẻo, trốn đến đây cũng không được yên ổn. Cho dù là y, nếu đã lựa chọn tham chiến, cũng không thể giữa đường chạy trốn, nếu không đội đốc chiến cũng có quyền lực trực tiếp tru sát. Mục tiền bối, Trần Tam Thạch nói ra nghi hoặc trong lòng, các đại tông môn, vì sao lại tôn kính, sợ hãi Thánh Tông như vậy, gần như nói gì nghe nấy. Ở Thiên Thủy Châu, Thánh Tông không chỉ nắm giữ các loại quyền lực bao gồm cả việc phân phối linh mạch, mà trong chiến tranh còn có quyền lực to lớn, ảnh hưởng thiết thực đến con đường đăng tiên của các tông môn khác, nhưng bọn hắn vì sao vẫn nguyện y ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ chỉ vì Thánh Tông có số lượng tu sĩ cảnh giới cao nhiều, chiến lực cường đại. Các ngươi những tiểu bối không hiểu. Thái Sơn Quân đoán được tâm tư của hắn, nhặt một quả bồ đào thủy tinh ném vào miệng nói, mấy lão già của Thánh Tông, sở dĩ nói chuyện còn có tác dụng hơn thánh chỉ của phàm gian, không phải vì bọn hắn có bao nhiêu bản lĩnh, mà là vì Thánh Tông nắm giữ phi thăng đài duy nhất của chính đạo tu sĩ. Phi thăng đài, Trần Tam Thạch chỉ là từng thấy qua ghi chép mơ hồ trên điển tịch. Từ rất lâu trước kia, nhân gian tu sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể trực tiếp phi thăng, phải mượn phi thăng đài mới có thể tiến vào thượng giới, truy đuổi con đường vũ hóa đăng tiên chân chính. Mục Sơ Thái nói, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Trần Tam Thạch gật đầu. Nắm giữ phi thăng đài, liền tương đương với khống chế chặt chẽ thông đạo phi thăng của tất cả tu sĩ, không nghi ngờ gì là tài nguyên chân quý và chí mạng nhất. Nếu Thánh Tông không đồng ý, cho dù ngươi có thiên tư kỳ tài, tốc độ tu luyện có nhanh vô địch, cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây chết ở nhân gian thiên địa. Quả thực là nắm đại quyền, sinh sát dư đoạt. Nhưng nếu hoàn toàn như vậy, há chẳng phải lại áp bức quá đáng lên các tông môn khác sao? Thánh Tông liệu có thâu tóm hết thầy thượng thừa tài nguyên vào tay, khiến cho các truyền thừa còn lại càng thêm sa sút? Ngươi tưởng hai đại thiên tông kia để làm gì, chẳng phải là dùng để chế hành Côn Khư Thánh Tông hay sao? Thái Sơn Quân dừng lại một chút, đương nhiên, thiên tông có thể chế hành Thánh Tông, không phải dựa vào chiến lực, mà là thượng giới. Thượng giới? Trần Tam Thạch hỏi, ý mục tiền bối là chỉ nơi trong truyền thuyết sau hóa thần, linh khí càng thêm dồi dào. Người thượng giới, còn giữ liên lạc với hạ giới. Nghe nói là vì duy trì nhân tộc đạo vận, các chân tiên thượng giới đã định ra một loạt quy củ cho tu sĩ hạ giới. Mục Sơ Thái ở một tiếng, ví như, trong 36 tiên tông, không được cậy mạnh hiếp yếu, cố ý chèn ép hạ tông, cũng không thể vô cớ tàn sát thiên kiêu đương đại của bất kỳ tông môn nào. Bất quá đều là lời vô nghĩa, nếu thực sự đã quyết tâm muốn diệt trừ ai, thượng giới cũng là, trời cao hoàng đế xa, chưa chắc đã thực sự quản được chuyện của kẻ phía dưới. Trần Tam Thạch lại hỏi, vậy có thực sự từng có tiên nhân hạ giới hay không, Mục tiền bối đã từng gặp qua chưa? Truyền thuyết tiên nhân huyền diệu khôn lường. Nguyên anh tu sĩ đã khác biệt một trời một vực với trúc cơ tu sĩ. Vậy chân tiên thực sự, lại có thần thông quảng đại đến nhường nào? À, nghe đến đây, Thái Sơn Quân thở ra một hơi trọc khí mang theo mùi rượu nồng nặc, đó đều là chuyện quá khứ. Không bàn chuyện này, tiểu tử ngươi chẳng phải muốn học pháp bảo mệnh sao? Hắn đột nhiên như biến thành một người khác, nhướng mày nói cho ngươi biết, ta có một đạo độn pháp tốc thành, chỉ cần ngươi có thể học được, cho dù là kim đan tu sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ngươi. Bất quá nha. Nói đến đây, Thái Sơn Quân ôm bầu rượu không muốn nói tiếp. Trần Tam Thạch hiểu ý, tiền bối có gì cần vãn bối hỗ trợ, cứ việc nói thẳng. Thái Sơn Quân mở một mắt, không biết xấu hổ nói ra yêu cầu. Linh thạch các loại thì không sao, chỉ là trong đó có một điều, khiến Trần Tam Thạch cảm thấy có chút khó hiểu. Đối phương nói muốn một gốc, đạm trúc diệp, ngàn năm. Đạm trúc diệp loại này, phần lớn là dùng cho luyện khí tu sĩ, hơn nữa thông thường chỉ cần 50 đến 100 năm là đủ. Cho dù là đạm trúc diệp ngàn năm, tác dụng cũng chỉ là tăng cường tốc độ tu luyện của luyện khí tu sĩ. Dùng hoàng thiên tức nhưỡng để trồng loại này, quả thực là phung phí của trời. Có thể tìm được cho ta không? Thái Sơn Quân vô cùng không kiên nhẫn nói, được thì được, không được thì cút ngay cho ta. Đệ tử có thể nhờ Ngọc Linh trưởng lão hỗ trợ. Trần Tam Thạch có việc nhờ vả, cũng chỉ đành đáp ứng. Mục Sơ Thái lúc này mới hài lòng, thu lại bầu rượu, chống tường đứng dậy, hắng giọng nói. Tiểu tử ngươi yên tâm, vi sư sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đạo ngự không chi pháp ta muốn dạy cho ngươi, là do ta năm xưa cải tạo từ ma đạo thuật pháp mà thành, ta gọi nó là nhiên huyết pháp. Đúng như tên gọi, chính là thông qua đốt cháy tinh huyết để tăng tốc độ ngự không, ta đã từng trong nháy mắt độn ra ngoài trăm dặm, bất kể là bảo mệnh hay truy địch, đều là pháp môn tuyệt hảo. Tiếp theo, ta niệm khẩu quyết pháp ấn, ngươi hãy nghe kỹ như kỹ. Tâm tùy khí chuyển, đan điền như lô. Trần Tam Thạch nghiêm chỉnh ngồi xuống, vừa mô phỏng động tác hai tay của đối phương, vừa vận chuyển pháp lực trong cơ thể theo khẩu quyết. Ngay khi hắn toàn tâm toàn ý tập trung, Thái Sơn Quân lạnh lùng nói, câu tiếp theo là gì? Trần Tam Thạch ngẩn ra, không hiểu ý đối phương. Mục Sơ Thái cao giọng, ta hỏi ngươi câu tiếp theo là gì? Trần Tam Thạch đáp, vãn bối không biết. Không biết. Thái Sơn Quân chắp tay sau lưng, đi vòng quanh quỷ thất đệ tử, nhíu mắt, mắng, không biết chẳng lẽ không thể đoán. Đoán không được chẳng lẽ không thể bịa. Bịa. Trần Tam Thạch khẽ nói, tiền bối là muốn giống như lúc trước tu luyện Long Kinh, để vãn bối tự mình đoán hậu tục của đạo nhiên huyết pháp này. Nói nhảm, không thì sao? Thái Sơn Quân làm ra vẻ muốn đánh người, bớt ở đây lề mề, trên lầu còn có mấy vị tiên tử đang đợi ta, mau làm theo lời ta nói. Trần Tam Thạch nín thở ngưng thần, trong đầu bắt đầu hồi tưởng tất cả ngự không pháp thuật mà mình từng tiếp xúc từ khi tu hành, trong đó còn bao gồm các loại khinh công của võ đạo, tổng kết quy luật trong đó, sau đó liên kết với câu khẩu quyết mà Thái Sơn Quân nói ra, tự mình thử sáng tạo ra câu tiếp theo. Hoàn toàn vô nghĩa. Mục Sơ Thái khịt mũi coi thường, câu thứ hai là, vạn tượng sơ khai, luyện huyết vi đạo. Vậy ta hỏi ngươi, câu thứ ba là gì? Trần Tam Thạch lại một lần nữa nghiêm túc suy đoán. Tổng cộng 8 chữ, ngươi chỉ đúng có 2 chữ. Mục Sơ Thái lại phủ quyết, khẩu quyết câu thứ ba là, quy căn phục mệnh, diễm hỏa quy nguyên. Tiếp tục, câu thứ tư. Không đúng. Lần này chỉ đúng một chữ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thái Sơn Quân cố ý để Trần Tam Thạch tự mình suy đoán, cho đến khi truyền thụ xong câu công pháp cuối cùng. Nhiên huyết chi pháp, tận hiền chân nguyên. Ngay cả điều này cũng không đoán được, ta thấy ngươi cũng chỉ là một khúc gỗ mục, chẳng hơn gì đám phế vật già kia. Mặc cho hắn mắng chửi thế nào, Trần Tam Thạch đều không hề bất mãn. Bởi vì pháp môn này của Thái Sơn Quân thực sự hữu dụng. Kỹ nghệ, độc thư, đại thành. Tiến độ, 401/2000. Độ thuần thục của độc thư sau khi đạt đại thành, tiến độ vẫn luôn vô cùng chậm chạp. Trần Tam Thạch vốn cho rằng là cần phải tra cứu lượng lớn cổ văn tự tối nghĩa khó hiểu, nhưng sau đó phát hiện, mỗi khi bản thân thử suy diễn công pháp, độ thuần thục ngược lại sẽ tăng lên nhanh hơn. Cái gọi là độc thư, ở một trình độ nhất định, sớm đã không còn câu nệ vào ý nghĩa trên mặt chữ. Tiểu tử ngươi ngẩn người cái gì? Lời ta nói ngươi có nghe hay không? Thái Sơn Quân nóng nảy mắng, lần sau nếu ngươi không có chút tiến bộ nào, thì đừng có mặt dày đến tìm ta nữa. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Trần Tam Thạch chân thành cảm tạ. Bất luận phẩm hạnh hiện tại của người này ra sao, nếu chịu dụng tâm chỉ bảo người khác, tuyệt đối là bậc lương sư. Cút cút cút, bất nịnh nọt ta. Thái Sơn Quân phất tay đuổi người, bổ sung, đúng rồi, chuyện đã đáp ứng ta đừng có quên. Còn có mã lục thảo trước đó, mau chóng đưa đến cho ta. Tiền bối yên tâm, vãn bối quyết không ngớt lời. Trần Tam Thạch ôm quyền cáo từ. Nhìn bóng lưng y rời đi, Mục Sơ Thái cầm bầu rượu xuất thần, một lát sau, lại dốc một ngụm lớn. Minh Tuyền Hồ. Bên ngoài Long Tượng Thành, thôn trấn Phàm Tục. Tử quán. Trước mặt Trần Tam Thạch bày ra một bức địa đồ loạn hoang Ung Châu, bên cạnh là hai người Đông Phương Cảnh Hành và Đặng Vô Thường. Vùng Minh Tuyền Hồ này là địa bàn của ma tu hàng thật giá thật. Những đạo hữu bị bắt kia, 89/10 là bị giam ở tòa thành trì bên cạnh. Thành trì của ma tu cũng có hộ thành đại trận, vào thì dễ, nhưng nếu gây ra động tĩnh rồi muốn chạy trốn thì lại là một chuyện khó khăn. Bệ hạ, Đặng Vô Thường miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, hay là điều thêm nhân thủ qua đó? Không được. Trần Tam Thạch phủ quyết đề nghị này, ở địa bàn của người ta, càng nhiều người chỉ càng thêm phiền phức, chuyện này không cần các ngươi, ta tự mình nghĩ cách. Nếu thực sự không được, thì từ bỏ cứu viện, chỉ cần kiếm 100 đồng tiền là đủ. Chủ yếu nhất, vẫn là phải lo lắng có kẻ ở sau lưng bắn lén. Bệ hạ, nô tỳ còn có một chuyện chưa bẩm báo. Đông Phương Cảnh Hành nói, hai ngày trước, người của Chu Tiên Môn truyền tin. Vị đạo hữu tên là Thượng Quan Tư Hành kia, muốn cầu kiến bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Sau khi mọi chuyện ở Bắc Dương Đạo kết thúc, Trần Tam Thạch và Thượng Quan Tư Hành chia tay, nhưng hai người trong mấy năm nay, thỉnh thoảng vẫn có thư từ qua lại. Đối phương không biết thân phận, Lư Thăng Chi, hiện tại của hắn, nhưng nghe nói hắn đang ở Tứ Tuyết Đạo. Bọn họ cũng đến đây rồi. Trần Tam Thạch gật đầu. Nghe nói Chu Yêu Trường Thành cũng có người của Chu Tiên Môn, đám gia hỏa này đúng là có mặt ở khắp nơi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chuyện của bọn họ, đợi ta từ Minh Tuyền Hồ trở về rồi nói sau. Tuân mệnh. Trần Tam Thạch trở lại Long Tượng Thành, dự định làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Trong tầng mây, hắn hai tay bắt quyết, lại một lần nữa luyện tập nhiên huyết pháp học được từ Thái Sơn Quân. Cùng với pháp ấn bát quái màu đỏ máu xuất hiện trước ngực, tinh huyết trong cơ thể Trần Tam Thạch bắt đầu trôi đi, do đan điền đốt cháy thành pháp lực đặc thù, gia trì lên phi kiếm dưới chân, tốc độ bay lên tăng gấp bội. Cho dù liên tục đốt cháy tinh huyết sẽ khiến trạng thái dần dần suy yếu, hắn cũng dựa vào việc phục dụng đan dược, gắng gượng chống đỡ, cho đến khi đối với pháp này càng thêm thuần thục, triệt để nắm giữ tinh túy trong đó. Kỹ nghệ, ngự không tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, tam trọng nhiên huyết. Tam trọng nhiên huyết, tu luyện ngự không pháp thuật ngẫu nhiên khai ngộ, thành công dung hợp phích phong pháp ấn và nhiên huyết pháp. Ba lần nhiên huyết, truy tinh đạp nguyệt. Truy tinh đạp nguyệt. Phích phong pháp ấn, là gấp bội đốt cháy pháp lực, mà tam trọng nhiên huyết, tự nhiên chính là gấp bội đốt cháy tinh huyết. Trần Tam Thạch lập tức kiểm tra. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền cảm giác như có một tên ma tu đang bóp cổ mình rút máu vậy. Nhưng đồng thời, tốc độ của Trần Tam Thạch cũng tăng lên vùn vụt, sông núi dưới chân triệt để mơ hồ, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào sắc nhọn, cả người gần như hóa thành một đạo kim sắc độn quang. Tốc độ này, cho dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ, cũng tuyệt đối không đuổi kịp. Hơn nữa cho đến hiện tại, Long Tượng Thành không có tu sĩ Nguyên Anh tham chiến, điều này có nghĩa là chỉ cần không bị bao vây, Trần Tam Thạch có khả năng lớn toàn thân trở ra. Tam trọng nhiên huyết này, điểm yếu duy nhất chính là tiêu hao quá lớn. Chỉ một lát như vậy, hắn đã cảm thấy tinh huyết trong cơ thể bị rút đi một nửa, vì thế vội vàng khôi phục tốc độ bình thường, đồng thời liên tục nhét mấy viên đan dược bồi dưỡng tinh huyết vào miệng. Nếu có thể giết chết địch nhân, đâu cần phải tu luyện loại pháp môn chạy trốn này. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch không khỏi có chút buồn bực. Tình thế ở Tứ Tuyết Đạo hiện tại càng thêm hỗn loạn, tốc độ tu luyện của hắn cho dù có Hoàng Thiên Tức Nhưỡng tương trợ, cũng vẫn còn chậm. Thực sự không được, thì phải dùng đến một vài phương pháp cổ quái trong cổ đan phương có được ở Cửu U Cấm Địa, để tăng tốc độ lên. Trở lại phủ cận Long Tượng Thành, Trần Tam Thạch liền thấy lại có từng nhóm tu sĩ hướng về phía Tinh Phong Sơn tuôn đến. Nghe nói đêm qua, có hai vị kim đan tu sĩ liên thủ tiến về Tiểu Vu Sơn, muốn đoạt lại tòa khoáng sơn này, cùng Long Tượng Thành tạo thành thế y dốc, nhưng lại không thành công, ngược lại suýt chút nữa khiến Tinh Phong Sơn thất thủ. Bởi vậy, trong tình huống kim đan tu sĩ không thể tự mình tiến đến, việc đoạt lại Tiểu Vu Sơn liền biến thành nhiệm vụ treo thưởng, giao cho đám đệ tử phía dưới thử sức. Phần thưởng rất phong phú, trọn vẹn 1.000 đồng tiền, nếu có thể kích sát tu sĩ tỏa chấn bên trong, còn có thể cao hơn. Đương nhiên tương ứng, nguy hiểm cũng cực cao. Trần Tam Thạch đến hiện tại, e rằng cũng không có cách nào giải quyết. Hắn trở lại đạo tràng, phát hiện vị trí đầu bảng thiên đạo bảng, tán tu thân đồ diệp, số lượng đồng tiền đã đạt tới hơn 1.000. Mà Trần Tam Thạch cho dù có sư tỷ hỗ trợ, cũng vẫn chỉ có 600 đồng, chỉ xếp thứ 12. Ngay cả thứ hạng của Thiết Hiển Vinh đám người, cũng đều đã đạt tới thứ 9 với hơn 800 đồng, hơn nữa xu thế tăng lên vẫn rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Tam Thạch e rằng thực sự sẽ bỏ lỡ tạo hóa ngọc lộ, uổng phí lượng lớn thời gian tinh lực ở nơi này. Xem ra, hắn thực sự là phải cố gắng một phen, tranh thủ thành công cứu những tù binh kia ra, lấy được 400 đồng tiền khen thưởng. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch trở lại ngọn núi nơi động phủ, vốn định cáo biệt nhị sư tỷ, kết quả lại thấy bóng lưng đối phương vừa vặn biến mất ở phía xa. Nhìn phương hướng, đây là chuẩn bị đi Tinh Phong Sơn. Chờ đã, Trần Tam Thạch nhíu mày, hắn thấy phía sau nữ mù, xa xa có mấy đạo thân ảnh đi theo. Là đám người Tiết Hiển Vinh. Hắn trong khoảng thời gian này được sư tỷ giúp đỡ không ít, tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ, lập tức đuổi theo. Lư sư đệ, Lỗ Chí Dụng xuất hiện ở phía trước, ngươi vội vội vàng vàng, định đi đâu vậy? Ta đang định dẫn mọi người tìm ngươi thương lượng sau khi chúng ta đến Minh Tuyền Hồ thì nên làm thế nào. Lỗ sư huynh có thể đi cùng ta. Trần Tam Thạch nói xong hướng về phía trước đuổi theo. Trong đêm tối, hắc y nữ tử đạp băng phách, hướng Quảng Hàn Tiên Cung bay đi. Ở phía dưới nàng, mấy đạo thân ảnh dung nhập vào trong bóng tối, theo sát phía sau không buông. 3 năm, đợi gần 3 năm. Trương Vô Nhai nghiến răng nói, nữ mù chết tiệt này, căn bản không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được ả ta một mình. Tiết sư huynh, Tống Tĩnh nhắc nhở, lần này chính là cơ hội tốt, nơi này cách Tinh Phong Sơn không xa, chỉ cần để ả nữ ma đầu kia lộ ra bộ mặt thật, ba vị kim đan trưởng lão rất nhanh sẽ phát giác, đến lúc đó xem ả ta rào biện thế nào. Yên tâm. Tiết Hiển Vinh trầm giọng nói, ta đã đem linh thú bản mệnh Bàn Sơn Viên mà ta âm thầm bồi dưỡng nhiều năm bố trí ở con đường phía trước. Đợi đến khi Khương Tịch Nguyệt bị chặn lại, chúng ta lập tức động thủ. Tốt. Ầm ầm ầm. Giống như dự liệu của bọn họ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang rung trời truyền đất. Phía dưới hắc y nữ tử xuyên qua trong mây sấm, đột nhiên có một con cự viên lông trắng cao chừng 4 trượng phóng lên trời, đôi nắm đấm tựa như núi lớn hung hãn nện về phía thân thể mảnh mai của nàng. Keng. Băng phách vung lên, hai bên va chạm. Dưới sự đánh lén của loại cự viên có sức mạnh này, hắc y nữ tử bay ngược ra ngoài mấy trăm bước mới ổn định lại thân hình. Cùng lúc đó, Tiết Hiển Vinh đám người ùa lên, vây quanh ả ta. Hắn không nói nửa câu vô nghĩa, liền từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ, miệng lẩm bẩm. Chỉ cần triệu hoán ra thần khám của ngũ thông thần, liền có thể thức tỉnh ma chướng trong lòng nữ tử này, bộc lộ ra bản tính thị huyết của ả. Đợi đã. Tiết Hiển Vinh vừa lấy hộp gỗ ra, liền cảm giác được phía sau có kẻ tới gần. Chết tiệt. Trương Vô Nhai mắng, là tên Lư Thăng Chi kia, bọn chúng tới đây làm gì? Tiết sư huynh, Trần Tam Thạch mang vẻ mặt nhiệt tình, dẫn theo Lộ Chí Dụng cùng đám người đuổi tới, có cần chúng ta giúp đỡ hay không? Yêu thú từ đâu tới? Không đợi trả lời, Lộ Chí Dụng đã phát hiện ra con Bàn Sơn Viên to lớn kia đang tập kích đồng môn sư tỷ, liền xách phi kiếm xông lên. Tiết Hiển Vinh nhìn đám người không mời mà đến này, trong lòng biết rõ kế hoạch đã bị phá hỏng, hơn nữa còn có nguy cơ bại lộ. Hắn đành phải phụ họa, đúng vậy, bọn ta cũng phát hiện nơi này có yêu thú, cho nên mới tức tốc quay về xem xét tình hình. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta cùng nhau xông lên, đánh chết con yêu thú này, sau đó chia đều đồng tiền. Trần Tam Thạch gọi ra Thượng Thanh Kiếm, gia nhập vào hàng ngũ vây giết Bàn Sơn Viên. Gào, Bàn Sơn Viên cho dù khí lực có lớn đến đâu, cũng không chống nổi hơn 10 người vây công, làn da cứng rắn rất nhanh đã bị lưỡi kiếm cắt phá, huyết nhục, cốt cách không ngừng bị xé rách, máu tươi tựa như suối phun trào ra, phát ra tiếng kêu thê lương. Tiết Hiển Vinh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Cái này, Trương Vô Nhai và người còn lại đều nhìn mà đau lòng vô cùng. Bàn Sơn Viên thuộc loại linh thú thập phần hiếm có, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, còn đối với chủ nhân vô cùng trung thành, mấu chốt nhất là con linh thú này có hy vọng kết đan. Tiết Hiển Vinh lúc trước lén nuôi nó ở phía sau núi, vốn định bồi dưỡng làm át chủ bài bảo mệnh. Không biết đã hao phí bao nhiêu thời gian và tài nguyên, thật vất vả mới tới nhị giai đỉnh phong, không ngờ lại chết oan uổng thế này. Nhiệt xúc chịu chết. Lỗ Chí Dụng nhiệt huyết dâng trào, hai tay bắt quyết, Thượng Thanh Kiếm trước người kim quang đại phóng, kiếm khí tầng tầng lớp lớp xé rách tầng mây, trực tiếp xuyên thủng thân thể khổng lồ của Bàn Sơn Viên, sau đó bay lên, miệng lẩm bẩm, thi triển toàn lực một kích, dùng kiếm chiêu cực kỳ hoa lệ, chém bay đầu của yêu thú. Ầm ầm ầm. Nương theo tiếng nổ lớn điếc tai, con quái vật khổng lồ này ầm ầm ngã xuống. Lỗ Chí Dụng dẫm lên lưng thi thể, chậm rãi rút Thượng Thanh Kiếm ra, chỉ cảm thấy chiến ý sục sôi, bản thân một phen danh chấn. Tiết Hiển Vinh nhắm chặt hai mắt. Sư tỷ có sao không? Trần Tam Thạch truyền âm, tà thần kia rốt cuộc là dùng để làm gì? Hắn chỉ nghe đối phương nói, nữ tử mù kia nhập ma, mà tà thần có thể thức tỉnh ma chướng, nhưng nguyên do cụ thể thì hoàn toàn không biết. Ví dụ như Khương Tịch Nguyệt có thật sự nhập ma hay không, nếu không phải, vậy việc Tiết Hiển Vinh nói tận mắt nhìn thấy, là tình huống gì? Làm rõ những điều này mới có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nữ tử mù không trả lời, chỉ mang theo hàn ý thấu xương, lướt qua đỉnh đầu mọi người, biến mất ở phía Tinh Phong Sơn. Hả? Đám tu sĩ đều có chút không vui. Bọn hắn chạy tới ra tay cứu giúp, kết quả hắc y nữ tử kia ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, đã nghênh ngang rời đi. Thôi bỏ đi. Lỗ Chí Dụng nói, Khương sư tỷ của chúng ta thường ngày một mình quen rồi, mọi người đừng để trong lòng. Tiết sư huynh. Hắn đi tới trước mặt con trai trưởng lão, kể công, sư đệ có phải tới kịp lúc không? Thượng Thanh kiếm quyết vừa rồi có tiến bộ không? Nếu thấy được, xin Tiết sư huynh quay về giúp ta nói tốt vài câu với sư tôn. Ha ha. Tiết Hiển Vinh gắng cười, nhất định, nhất định. Còn yêu thú nhị giai đỉnh phong này, cho dù chia đều, mỗi người chúng ta cũng có thể nhận được không ít đồng tiền. Trần Tam Thạch nói, Lỗ sư huynh, chúng ta vẫn nên mau chóng đem nó về đổi đi. Được. Mấy người khiêng thi thể yêu thú, bay lên không trung rời đi. Mãi đến khi bọn hắn đi xa, Tiết Hiển Vinh mới không kiềm chế được cơn giận, thật quá đáng, thật quá đáng. Sư huynh. Tống Tĩnh nói, tên Lưu Thăng Chi kia rõ ràng cố ý dẫn người tới. Ta đã sớm nói. Trương Vô Nhai hừ lạnh, kẻ này không biết điều, sớm nên giáo huấn một phen. Hắn biết chúng ta muốn làm gì. Tiết Hiển Vinh ánh mắt âm trầm, nói rõ hắn biết nội tình, 10 phần thì 9 phần là cùng một ruột với kẻ họ Khương kia. Vốn ta nể tình đồng môn, không muốn liên lụy người khác, nhưng nếu đã khăng khăng bao che cho ma tu, vậy thì đừng trách ta. Long Tượng Thành, Trần Tam Thạch và đám người trở lại đạo tràng, đem bàn sơn viên đổi thành đồng tiền chia đều. Hắn chú ý tới, trên bảng cáo thị nhiệm vụ lại có thêm mấy hạng. Trong đó có một hạng là điều tra thôn xóm phàm nhân tử vong. Xem ra, những kẻ phía trên đối với chuyện thôn xóm tử vong cũng không có manh mối. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Giống như lúc trước ở Bắc Dương Đảo, Trần Tam Thạch và đám người biết rõ Thất Sát Tông đang truyền bá ma công, nhưng lại bất lực, cuối cùng suýt chút nữa gây ra đại loạn. Phải rồi. Hắn chợt nhớ tới mạng lưới tình báo của Chu Tiên Môn bốn phương thông suốt, đám người thượng quan tư hành gần đây đều ở Tứ Tuyết Đảo, nói không chừng có thể biết được chút tin tức. Bất quá, chuyện này phải đợi sau khi sống sót trở về từ Minh Tuyền Hồ rồi tính. Sau khi chia đều đồng tiền, Trần Tam Thạch liền cùng Lỗ Chí Dụng và những người khác tìm một chỗ, đơn giản bàn bạc làm thế nào để chấp hành nhiệm vụ tiếp theo. Thoáng chốc, hai ngày đã trôi qua. Bọn họ dẫn theo 10 tên đệ tử luyện khí, rời khỏi Long Tượng Thành, thẳng tiến đến biên giới Thiên Thủy. Ở rìa Tinh Phong Sơn, có một tòa quan ải, nằm sát bờ Thông Thiên Hà nơi giao giới hai châu. Ngoài quan ải, chính là doanh trại quân đội ma tộc trải rộng khắp nơi hoang dã. Trần Tam Thạch đứng trên tường thành, nhìn ngọn lửa trại lay động trong bóng tối, rất nhanh đã thăm dò ra được lỗ hổng thích hợp để lèn vào. Bọn họ không ra khỏi thành, mà trực tiếp thông qua địa đạo trong thành, tiến vào dòng sông cuồn cuộn, thi triển bế thủy pháp thuật, xuyên qua Thông Thiên Hà rộng mấy trăm trượng, sau đó lại dùng thông địa chi pháp tiến lên. Mãi đến tận trong khu rừng rậm cách đó 50 dặm, mọi người mới hiện rõ thân hình. Đến đây, bọn họ đã chính thức tiến vào lãnh thổ của Ma Tu, loạn hoang Ung Châu. Âm sát chi khí thật nặng. Lỗ Chí Dụng cảm nhận sát khí trong thiên địa, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, hắn thử nhấc chân bước đi. Lại phát ra một tiếng rác, giòn tan, cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một khúc xương ống chân rỗng tuếch. Hắn lại nhìn xung quanh, liền thấy dưới ánh trăng bàng bạc, trong tầm mắt, khắp nơi đều là hài cốt nhân loại vỡ nát. Kèm các tu sĩ luyện khí liên tiếp tế ra phi kiếm, nhao nhao lộ vẻ kinh hãi, đây là nơi nào? Bạch Cốt Sơn. Trần Tam Thạch ra hiệu cho mọi người yên lặng, chỉ có nơi này phòng bị lỏng lẻo, sẽ không bị người phát hiện, rời khỏi nơi này, chúng ta rất nhanh có thể đến địa phận Minh Tuyên Hồ. Thì ra là thế. Một tu sĩ lẩm bẩm, sớm đã nghe nói, tu sĩ ma giới thường ngày tu luyện, giết người cũng giống như chúng ta ăn đan dược, xem ra quả nhiên là như thế. Cả một ngọn núi hài cốt, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Trái với thiên đạo, trái với thiên đạo. Ta cùng ma tu thề không đội trời chung. Được rồi. Trần Tam Thạch ngắt lời bọn hắn, trong Minh Tuyền Hồ, tổng cộng có 2 tòa thành trì và 3 tòa doanh trại, đều có khả năng giam giữ đạo hữu của chúng ta. Cho nên sau khi xuống núi, chúng ta phải chia ra hành động, ta và Lỗ sư huynh mỗi người thăm dò một tòa thành trì, còn lại 3 người một đội, điều tra 3 tòa doanh trại, sau khi kết thúc, chúng ta trở lại Bạch Cốt Sơn hội hợp, rồi sau đó mới tính tiếp. Được, không ai đưa ra ý kiến khác. Trần Tam Thạch lấy ra pháp bảo ma tông đã chuẩn bị sẵn, lệnh cho tất cả mọi người ngụy trang thành tán tu ma giới, sau đó liền cùng nhau xuống núi. Bay ra không đến 20 dặm, bọn họ liền thấy trên bầu trời phía trước lơ lửng rất nhiều chiến thuyền, chặn lại tất cả những kẻ ngự không phi hành, tuyên bố cấm bay. Trần Tam Thạch không thể không chuyển sang phi hành ở độ cao thấp. Hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này đã là nội bộ ma giới, sao ngược lại phòng bị còn nghiêm ngặt hơn so với khu vực biên giới? Chẳng lẽ trong Minh Tuyền Hồ đã xảy ra chuyện gì? Trần Tam Thạch cho dù là cố ý đi đường vòng, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị kiểm tra. May mà thuật dịch dung của hắn đủ tinh xảo, lại thêm mặt nạ do Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hư Tông tặng, đối với tu sĩ cảnh giới thấp mà nói còn thật hơn cả thật, không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Các vị đạo hữu, một ma tu cất cao giọng nói, có không ít tu sĩ Thiên Thủy Châu lẻn vào bên này của chúng ta, nếu bắt được một tên, có thể đổi được mấy phần huyết thực thượng hạng. Nếu có thể bắt được cá lớn, nửa đời sau huyết thực đều không cần lo lắng. Cho nên gần đây mọi người đều ra ngoài đi dạo nhiều một chút, nói không chừng liền phát đạt. Cút mẹ ngươi đi. Một tên độc nhãn long khác không khách khi mắng, ngươi ở đây lừa gạt ai vậy, cho rằng ta không biết Minh Tuyền Hồ xảy ra chuyện hôm kia sao? Xảy ra chuyện? Lập tức có người hỏi. Độc Cô Ngao của Chu Tiên Môn tới. Tên độc nhãn long kia nói, đêm hôm kia ở gần chủ thành đại khai sát giới, ngay cả thành chủ suýt chút nữa thì toi mạng. Độc Cô Ngao. Nghe được cái tên này, đám ma tu xung quanh rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tới làm gì? Đại tu của Chu Tiên Môn, bây giờ không phải đều ở phía bắc đánh nhau với yêu tộc sao? Vị huynh đài này. Trần Tam Thạch hòa vào trong đó, hỏi thăm, Độc Cô Ngao mà các ngươi nói là ai? Độc Cô Ngao mà ngươi cũng không biết, vừa nhìn đã biết là một tên hậu sinh trẻ tuổi. Độc Nhãn Long trịnh trọng nói, gã này là một tên điên, sát tính cực nặng, nhiều năm trước ẩn núp ở ngoài Sùng Minh Thành, trong vòng nửa năm giết 2.000 người, chỉ vì luyện chế một viên ma đạo kim đan. Năm đó nếu không phải ta chạy nhanh hơn sư phụ, sớm đã biến thành một nắm đất vàng rồi. Trần Tam Thạch cảm thấy có chút thú vị. Trên đời này lại có người, ngay cả ma tu cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa Độc Cô Ngao này, có thần thông kiếm đạo nào đó. Một ma tu tiếp lời, hắn chỉ cần vẫy tay nhẹ, gọi tên kiếm, liền có thể thu phi kiếm của kẻ khác làm của mình. Nếu có kiếm tu nào gặp phải hắn, thì chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu, chỉ có thể nằm chờ chết. Có thể điều khiển kiếm của kẻ khác. Trần Tam Thạch càng thêm hiếu kỳ, bao gồm cả phi kiếm bản mệnh. Nói nhảm. Độc Nhãn Long không kiên nhẫn đáp, sau đó nói tiếp, cho nên các ngươi tốt nhất đừng nghe bọn chúng nói, gần đây hãy ngoan ngoãn trốn trong động phủ, đừng ra ngoài, kẻo bị người ta luyện thành ma đạo kim đan. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn về phía trước, liền thấy trên một bức tường đổ nát dán lác đác vài tấm lệnh truy nã ma đạo cũ kỹ. Đều là những tán tu chính đạo hoạt động lâu năm ở ma giới, tấm ở chính giữa nổi bật hơn cả. Trên lệnh truy nã không có dung mạo, chỉ có một chiếc mặt nạ hồ ly, phía dưới viết tên Độc Cô Ngao. Chu Tiên Môn này, quả nhiên là chính ma hai đạo đều không dung nổi. Rời ánh mắt, Trần Tam Thạch được cho phép thông hành. Vượt qua mấy ngọn núi phía trước, liền có thể đến chủ thành của Minh Tuyền Hồ là Sùng Minh Thành. Trên đường, hắn đi qua vài thôn xóm, vừa hay gặp tu sĩ ma tông đến nhân gian tu thuế. Trần Tam Thạch chú ý tới, linh hỏa trong ruộng đồng phàm tục của ma giới chỉ chiếm khoảng 2-3 thành diện tích mỗi mẫu. Bởi vậy, hắn đi một đường, phần lớn những nơi này đều không xảy ra nạn đói quá mức. Nhưng điều này không có nghĩa là bách tính ma giới quốc thái dân an, mà là họ phải nộp một loại thuế khác, huyết thuế. Huyết thuế, chính là người sống. Mỗi nhà mỗi hộ, đều phải theo thời gian quy định nộp lên người sống, nếu không nộp đủ thì cả nhà sẽ bị bắt đi luyện đan. Ngược lại, nếu nhà ai sinh được một lò đỉnh thượng hạng được ma đạo thượng tông chọn chúng, sẽ nhận được ban thưởng lớn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Lòng người ai chẳng làm bằng thịt, có ai nguyện ý đem con cái mình nuôi lớn dâng lên làm huyết thực cho tiên sư. Nhưng họ lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dần dần chết lặng dưới ách nô dịch ngàn năm, cho đến khi thành quen. Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể ghi nhớ những điều mắt thấy tai nghe, ít nhất hiện tại, bản thân hắn còn bất lực. Thu lại tạp niệm, hắn tăng nhanh tốc độ, đến Sùng Minh Thành trước khi trời tối. Quy mô của tòa thành này ước chừng chỉ bằng một nửa Long Tượng Thành, hơn nữa chỉ cần xác minh thân phận xong, liền có thể tự do đi lại. Vào thành rồi, việc đầu tiên Trần Tam Thạch làm là đến phường thị của tu tiên giả. Có ai luyện chế vạn hồn phiên không? Ta có sẵn sinh hồn đây. Đạo hữu xem qua tiểu điếm, bên trong đều là đại dược thượng hạng. Ta có đồng nữ sinh vào năm âm tháng âm ngày âm, xem thử. Trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, đủ loại tiếng giao hàng không dứt bên tai, không khác biệt lắm so với phường thị bình thường, chỉ là hàng hóa bày bán cực kỳ tanh máu. Trần Tam Thạch dạo quanh khắp nơi. Một phương thổ nhưỡng nuôi một phương người. Có rất nhiều linh thực ở Thiên Thủy Châu là vật hiếm, nhưng ở ma giới lại sản xuất nhiều, hắn tự nhiên phải nhân cơ hội thu mua một ít. Trong đan phương thượng cổ, có một loại đan dược tên là Cửu Truyền Huyết Phách Đan, có thể giúp nhanh chóng tăng tiến đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Trần Tam Thạch nhanh chóng mua được phần lớn tài liệu cần thiết, chỉ thiếu một loại tài liệu tên là Cực Âm Trùng Thảo. Vị đạo hữu này, không chỉ ta không có, mà toàn bộ Sùng Minh Thành đều không có. Chủ nhân cửa hàng nói với giọng khàn khàn, thứ đó cần bí pháp đặc thù mới có thể trồng được, chỉ có địa bàn của Tiên Tông mới mua được. Tiên Tông, tu sĩ chính đạo cũng gọi là Luyện Thi Tông. Trần Tam Thạch xem qua địa đồ, địa bàn Tiên Mỹ Tông gần đây nhất cũng phải mất hơn nửa tháng lộ trình, chỉ có thể đợi lần sau. Hắn cất kỹ đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây để làm việc chính. Tương tự như Thiên Thủy Châu, Loạn Hoang Ung Châu cũng có một triều đình phụ trách quản lý sự vụ phàm tục, quốc hiệu là Tấn. Trong nhà môn trực thuộc Đại Tấn, lại có chức vị Huyết Vũ Tư, tương tự như Trấn Ma Ti. Nếu tu sĩ Thiên Thủy Châu bị bắt quả thật bị giam giữ ở Sùng Minh Thành, đi Huyết Vũ Tư chắc chắn có thể dò la được tin tức. Đứng lại, có người của Chu Tiên Môn. Bắt hắn lại. Mạch suy nghĩ của Trần Tam Thạch bị tiếng ồn ào cắt ngang, hắn ngẩng đầu, liền thấy phía trước truyền ra ba động pháp thuật, một bóng người dưới vòng vây trùng điệp chém ra một đường máu, sau đó thẳng tiến về hướng cổng thành chạy trốn. Thượng quan Tư Hành, trong chốn hoang vu, Thượng quan Tư Hành gian nan lắm mới thoát khỏi đám truy binh phía sau, vừa định nuốt đan dược khôi phục đôi chút, liền thấy phía trước, trong bóng tối có kẻ đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn vội vàng tế phi kiếm, kẻ nào? Là ta. Thượng quan Tư Hành cẩn thận đánh giá đối phương, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, Trần đạo hữu. Ta chỉ biết ngươi ở biên cảnh, không ngờ lại gặp được ở đây. Phải, ta cũng không ngờ. Trần Tam Thạch đáp, vốn định làm xong việc sẽ tìm thời gian cùng ngươi trao đổi, kết quả lại gặp trước. Tốt quá. Thượng quan Tư Hành nói, Trần huynh đệ theo ta, trong môn phái có một vị tiền bối muốn gặp ngươi, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Độc Cô Ngao. Trần Tam Thạch kết hợp với những gì đã thấy trước đó, đưa ra suy đoán trong lòng. Trần huynh đệ biết Độc Cô tiền bối. Thượng quan Tư Hành hơi kinh ngạc, thừa nhận, lần này chính là Độc Cô tiền bối dẫn dắt chúng ta ở biên cảnh. Dẫn ta đi. Trần Tam Thạch không nói nhảm, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, Độc Cô Ngao kia tìm hắn, rốt cuộc có chuyện gì. Hai người ẩn mình trong bóng tối xuyên qua, cuối cùng đi đến một thôn xóm, ở góc thôn có căn nhà hoang tàn đổ nát. Độc Cô trưởng lão. Thượng quan Tư Hành đi đến bên ngoài cửa sổ đổ nát, ta đã đưa Trần Tam Thạch trở về. Vào đi. Trong phòng vang lên âm thanh trầm thấp của một nam tử trung niên. Đẩy cánh cửa gỗ mục nát, trong căn phòng đầy bụi bặm không có bất kỳ đồ đạc nào, chỉ có một nam tử áo xám chắp tay sau lưng đứng đó. Ánh trăng vàng bạc rọi qua mái nhà, mang đến cho không gian chật hẹp chút ánh sáng yếu ớt, có thể thấy trên mặt nam nhân đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng thuần, lúc này y đang thông qua lỗ thủng trên xà nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài. Chiếc mặt nạ hồ ly này rất tinh xảo, dường như được may bằng lông thú thật, hốc mắt được tô điểm hai vệt đỏ tươi, khiến cho đồng tử ẩn dưới đó càng thêm sâu thẳm thần bí, khóe miệng cong lên, xung quanh còn khảm lông tơ màu trắng, trông chẳng khác nào một con hồ ly xảo quyệt đang nở nụ cười của nhân loại. Chỉ là, Trần Tam Thạch nhìn thế nào, chiếc mặt nạ này cũng giống như đồ của nữ nhân. Tiểu huynh đệ, Độc Cô Ngao u mở miệng, thanh kiếm trên người ngươi không tệ. Trần Tam Thạch trong lòng có chút kinh hãi. Hắn chỉ mang theo hai thanh kiếm, một thanh phi kiếm chế thức của Thanh Hư Tông, một thanh Long Uyên kiếm. Thanh kiếm được xem là không tệ chỉ có thể là thanh sau. Mà Long Uyên căn bản chưa từng được lấy ra. Người này ngay cả thanh kiếm trong túi trữ vật cũng có thể cảm nhận được. Ha ha, đừng khẩn trương. Độc Cô Ngao xoay người, dùng mặt nạ hồ ly hướng về phía đối phương, hôm nay tìm ngươi đến, là có một việc muốn nhờ. Trần Tam Thạch đáp, Độc Cô tiền bối cứ nói, không sao cả. Gần đây, Chu Tiên môn ta định bồi dưỡng một lứa hậu sinh, nhưng tài nguyên trong môn phái không đủ. Độc Cô Ngao lấy ra một tờ giấy, đây là danh sách một số thiên tài địa bảo, hy vọng Trần đạo hữu có thể giúp gom đủ. Trần Tam Thạch cầm lấy danh sách, quét mắt qua, những thứ bên trong đều là tài nguyên quý giá mà tu sĩ cảnh giới thấp cần. Bồi dưỡng hậu sinh. Thượng quan Tư Hành chen vào nói, Độc Cô trưởng lão, chúng ta muốn thu nhận một nhóm đệ tử mới. Ở biên cảnh sao, ta chưa từng nghe nói qua. Khuôn mặt hồ ly của Độc Cô Ngao nhìn về phía hắn, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra hàn ý. Thượng quan Tư Hành lập tức ngậm miệng, không hỏi thêm nữa. Độc Cô tiền bối. Trần Tam Thạch đặt tờ giấy xuống, những thứ này không phải là số lượng nhỏ. Toàn bộ Hoa Dược Cung đều nằm trong phạm vi bao phủ của Hoàng Thiên Tức Nhưỡng, nhưng cuối cùng vẫn có biên giới. Hắn và Chu Tiên Môn là bằng hữu, ra tay giúp đỡ tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nhận đồ mà không làm gì, đại hán cũng không phải kẻ ngốc. Để đổi lại. Quả nhiên, Độc Cô Ngao nói tiếp, ta sẽ giúp ngươi giải cứu những tu sĩ bị các môn phái khác bắt giữ. Trần Tam Thạch cảnh giác, tiền bối biết ta đến đây để làm gì. Theo lý mà nói, người của Chu Tiên Môn không biết hắn hiện tại đang hành sự với thân phận đệ tử Thanh Hư Tông. Ta không chỉ biết ngươi đến để làm gì. Độc Cô Ngao dừng một chút, ta còn biết thân phận ngụy trang của ngươi là Lư Thăng Chi. Ha ha, tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại. Trần Tam Thạch cũng không sợ. Đối phương nếu muốn vạch trần, căn bản không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Hắn bình tĩnh nói, tiền bối nếu thật sự có thể giúp ta cứu ra những người đó, những điều kiện này ta cũng có thể đáp ứng. Các ngươi đang nói đến những người bị giam trong tử lao của Huyết Vô Tư. Thượng quan Tư Hành nói, ta biết bọn họ ở đâu, nhưng nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, trong ngoài có rất nhiều ma tu đóng quân, trong thành còn có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn, hơn nữa một khi có động tĩnh lập tức sẽ có đại quân bao vây, cứu một hai người còn được, nhưng muốn cứu hết toàn bộ. Ta sẽ giúp chặn kim đan trong thành. Độc Cô Ngao ngắt lời, còn việc có thể cứu những người còn lại hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Được. Trần Tam Thạch đáp, việc làm ăn này, ta nhận. Đủ sảng khoái. Độc Cô Ngao lại nói, chuyện riêng đã xong, chúng ta bàn chuyện biên cảnh. Hắn gật đầu, ý bảo đối phương nói tiếp. Thượng quan Tư Hành tiếp lời, không biết Trần đạo hữu có để ý, gần đây trong Tư Tuyết đạo có tử thôn, hay chăng? Tự nhiên biết. Trần Tam Thạch đáp, ta còn đang muốn hỏi các ngươi, có biết Ma Tông đang giở trò quỷ gì không? Mấy năm trước, Thượng quan Tư Hành hồi tưởng, ở một chiến trường khác tại biên cảnh, đã từng xuất hiện một lượng lớn phàm nhân tham chiến. Những phàm nhân này tuy yếu ớt, nhưng lại có thể điều khiển một lượng huyết sát huyền khí nhất định, từ đó tạo thành sát thương hữu hiệu đối với tu sĩ. Trận đại chiến đó, 10 vạn phàm nhân đột nhiên xuất hiện khiến chính đạo tổn thất thảm trọng. May mắn thay, đội quân huyết sát do đám phàm nhân này tạo thành không tiếp tục tăng thêm, rất nhanh liền tiêu hao hết. Thế nào, nghe có chút quen thuộc chăng? Phàm nhân, Huyền Lực, Huyền Châu. Trần Tam Thạch trong lòng khẽ động. Đúng vậy, Thượng Quan Tư Hành nói có phải rất giống với thuật thống ngự thiên binh của Trần huynh đệ. Lúc đó ta tận mắt chứng kiến, suýt chút nữa cho rằng là ngươi đầu quân cho Ma Tông. Hôm nay, ngoài việc Độc Cô trưởng lão có việc nhờ ngươi, bọn ta cũng muốn hỏi, thuật thống ngự thiên binh của huynh đệ từ đâu mà có, lại làm sao rơi vào tay Ma Tông. Trần Tam Thạch rơi vào trầm mặc. Nếu những gì đối phương nói đều là thật, vậy trên đời này rất có thể có viên Huyền Châu thứ hai. Rất lâu sau, hắn mới đáp, các ngươi nghi ngờ Tử Tôn có liên quan đến việc phàm nhân tham chiến. Rất có khả năng. Thượng Quan Tư Hành đáp, nhưng tạm thời không có căn cứ, bọn ta vẫn đang điều tra. Nếu, ta nói là nếu, chuyện mấy năm trước tái diễn ở Tứ Tuyết Đảo, hy vọng Trần huynh đệ có thể điều binh tới chi viện, nếu không chắc chắn sinh linh đồ thán. Ta thì muốn điều binh. Trần Tam Thạch bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi cũng biết, toàn bộ Thiên Thủy Tông môn đều muốn ta chết. Lần trước ở Bắc Dương Đạo là do bọn chúng không phòng bị nên mới bị đánh úp, nếu lại tái diễn, tướng sĩ của ta chắc chắn có đi không về. Thượng Quan Tư Hành trầm ngâm một lát, mắng, những tông môn này thật đáng chết, thời khắc sinh tử, lại vẫn không chịu đồng lòng chống lại Ma Đạo. Trần Tam Thạch thuận theo nói, ta nhớ Chu Tiên Môn và Thánh Tông ở phía Bắc Chu Yêu Trường Thành là đồng minh. Đó cũng chỉ là tạm thời. Thượng Quan Tư Hành đáp, bọn chúng không chống nổi yêu tộc đại năng, liền chỉ có thể mời bọn ta ra tay, đổi lại, bọn chúng cũng không được ra tay với bọn ta. Nhưng minh ước chỉ có tác dụng ở phía Bắc, đổi thành nơi khác, gặp người của bọn ta vẫn giết không tha. Được rồi. Độc Cô Ngao dừng cuộc đối thoại của hai người, chuyện Tử Thôn từ từ điều tra, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Giờ ngọ ngày mai, ta sẽ ở bên ngoài Tử Lao trong thành tiếp ứng ngươi, nhớ kỹ không được ham chiến. Nếu đã như vậy, ngày mai gặp lại. Trần Tam Thạch xoay người rời đi, trở về Bạch Cốt Sơn. Vào giờ tí đêm đó hội hợp với các đệ tử Thanh Hư Tông. Sự tồn tại của Chu Tiên Môn dù sao cũng nhạy cảm, hắn liền không đề cập đến chuyện mình hợp tác với bọn họ, chỉ nói là đã tìm được địa điểm giam giữ, ngày mai chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn đi cướp ngục. Cướp ngục? Lỗ Chí Dụng trợn to mắt, Lỗ sư đệ điên rồi sao? Trần Tam Thạch đáp, ta nghe lén được tin tức, ngày mai Chu Tiên Môn sẽ có hành động trong Sùng Minh Thành, nghe nói người dẫn đầu còn là Độc Cô Ngao. Cho nên đây chính là thời cơ tốt để chúng ta đục nước béo cò. Bỏ lỡ ngày mai, sẽ không còn cơ hội nữa. Độc Cô Ngao. Mọi người đều có phản ứng với cái tên này, hiển nhiên là thông qua thăm dò ban ngày đã biết được tin tức liên quan. Người này thật sự ở Minh Tuyền Hồ. Ta nghe Ma Tu nhắc đến hắn đều biến sắc. Ngay cả Ma Tu cũng sợ hãi người này. Lỗ Chí Dụng gật đầu, nếu Độc Cô Ngao này ngày mai thật sự ra tay quấy rối, vậy thì quả thật có thể thử một phen. Chỉ cần cứu được người, hai tu sĩ dẫn đội bọn họ đều có thể nhận được 400 đồng tiền, cái giá này đã đáng để mạo hiểm. Hai vị sư huynh, còn có một vấn đề. Một tu sĩ luyện khí nói, đạo hữu bị giam trong tù ngục ít nhất cũng có hơn 100 người, cho dù có thể cứu bọn họ ra, với quy mô lớn như vậy, chỉ sợ là nhất định sẽ gây chú ý của ma quân biên cảnh, sơ sẩy một chút liền sẽ bị bao vây. Người nói không sai, nhưng chỉ cần có thể cứu ra khỏi thành, cho dù là ẩn nấp xung quanh, sau đó lại tìm cơ hội rời đi cũng tốt hơn là chờ chết. Lỗ Chí Dụng thở dài một hơi, nếu có thể đem những người này bỏ vào trong túi chữ vật thì tốt rồi. Túi chữ vật có thể chứa người sống đều đã là pháp bảo hiếm có, ngay cả Thanh Hư trưởng lão cũng chưa chắc có, huống chi là bọn họ. Nghe những lời này, Trần Tam Thạch mắt sáng ngời, đêm nay mọi người hãy điều tức, uẩn dưỡng pháp lực cho tốt, ngày mai theo ta vào thành. Ngày hôm sau, Sùng Minh Thành, Huyết Vô Tư, Luyện Đan Phường. Lạ thật, một ma tu khoác trên mình pháp bào làm từ lông vũ màu đen, đứng trước cổng lớn ngẩng đầu nhìn lên trời, đại dược hôm nay sao còn chưa đưa tới. Nếu lỡ mất giờ luyện đan, lão già kia không chừng sẽ ném ta vào thế chỗ. Đúng lúc ma tu đang sốt ruột xoay quanh, trên bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện một vệt sáng đỏ. Hắc bào lão già từ trên trời giáng xuống. Phía sau lão, là một con tê giác có răng nanh và đôi mắt đỏ như máu, kéo theo một chiếc xe gỗ. Trên xe, là một đám đồng nam đồng nữ khoảng 5-6 tuổi bị trói chặt, bọn chúng đều trúng huyễn thuật, đang trong trạng thái hôn mê. Ta nói lão Trịnh, ma tu mắng, người cái lão già không chết kia làm cái gì vậy, suýt chút nữa lỡ mất giờ. Hắc bào lão già cười nói, hắc hắc, đi rượu âm lâu tiêu khiển một chút. Cười cái rắm, mau theo ta đi. Ma tu vừa mắng vừa dẫn đường, hôm nay sư phụ ta mà phạt ta, lão tử nhất định phế ngươi. Yên tâm. Hắc bào lão già nói, lần này ta mang đến dược dẫn thượng hạng sinh vào năm âm tháng âm, sư phụ ngươi cao hứng còn không kịp, sao có thể nỡ phạt ngươi. Hai người rẽ trái rẽ phải trong kiến trúc, cuối cùng dừng lại ở một sân viện. Ma tu bắt đầu kiểm kê số lượng đồng nam đồng nữ, xác nhận không có vấn đề mới ném qua một túi linh thạch, không vui nói cút, cút, cút. Không có động tĩnh, ngươi sao còn chưa đi? Ma tu ngẩng đầu lên, liền thấy đối phương không biết từ lúc nào, đã kê kiếm vào cổ hắn. Ngươi điên, nhưng một kiếm phong hầu, gọn gàng dứt khoát. Trần Tam Thạch động tác nhanh chóng dịch dung cải trang lần nữa, sau đó thay quần áo của Ma Tu. Làm xong tất cả, hắn mới kéo chiếc xe chở đầy đồng nam đồng nữ rời khỏi sân viện, đi đến một đại điện cách đó hơn trăm trượng. Còn chưa kịp mở miệng, Trần Tam Thạch ngẩng đầu lên, liền thấy trong đại điện âm u, một lò luyện đan bằng đồng xanh cao hơn một trượng sừng sững ở giữa. Một lão đạo đầu tóc rối bù mùi xếp bằng ở góc, trước mặt lão có một cối đá to bằng ôm tay, trong tay cầm một cái chai gỗ, dùng sức nghiền vào bên trong, phát ra âm thanh như đánh bùn nhão, thỉnh thoảng còn có máu bắn ra từ trong đám huyết khối, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trần Tam Thạch không nói một lời, khi còn cách đối phương 7 bước liền ra tay. Nghịch đồ muốn chết. Lão đạo giật mình, từ bên cạnh mò ra một cái rìu bổ củi liền chém tới. Trong mắt lão, rõ ràng lão đã đỡ được chiêu thức của đối phương, nhưng không hiểu vì sao, lưỡi kiếm sắc bén kia vẫn không chút trở ngại xuyên thủng tim lão. Lại một kích mất mạng. Không lâu sau, một thân ảnh khác lèn vào, Lư sư đệ, thuật dịch dung của ngươi thần kỳ thật, ta đi một đường vào đây, vậy mà không ai ngăn cản ta. Lỗ sư huynh, Trần Tam Thạch nói, lát nữa ta sẽ dịch dung ngươi thành bộ dạng lão đạo này, ngươi cứ ở đây đừng động, đợi đến khi ta ra hiệu, lại vác lò đan đi Tử Lao hội họp với ta. Muốn hơn 100 người cùng nhau trốn khỏi ma giới, gần như là chuyện không thể. Cách tốt nhất, chính là như Lỗ Chi Dụng vô tình nhắc tới, đem tất cả mọi người nhét vào trong túi. Pháp bảo chứa người sống không tìm thấy, nhưng lò luyện đan chứa người sống lại có thể tìm được. Lò luyện đan trước mặt này, là bảo vật đặc chế của Thao Thiết Tông, không những có thể luyện chế người sống, bản thân còn là pháp khí không gian. Việc thành công, chỉ cần đem những người cứu được nhét vào lò luyện đan, liền có thể bớt đi không ít phiền phức. Hơn nữa lò luyện đan này, nhiều nhất có thể một lần luyện chế ra 200 viên đan dược, là lò đan cực phẩm để sản xuất hàng loạt đan dược, sau này còn có thể mang về Đại Hán, cho các luyện đan sư của Đâu Xuất Cung sử dụng. Ngay cả luyện chế cửu truyền huyết phách đan cũng cần dùng đến lò đan tương tự, có thể nói là một công đôi việc. Trần Tam Thạch rất nhanh liền biến Lỗ Chi Dụng hoàn toàn thành bộ dạng lão đạo ma tông, sau đó xoay người rời khỏi đại điện, thẳng đến Tử Lao. Tiếp theo, hắn chỉ cần phối hợp với người của Chu Tiên hoàn thành cứu viện, liền có thể nhận được 400 đồng tiền. Lý Phong, tại cửa Tử Lao, hai tên ma tu chặn đường. Hai vị sư huynh, Trần Tam Thạch, dịch dung thành bộ dạng đệ tử của lão đạo, mở miệng nói, sư phụ sai ta đi lấy hai vị đại dược. Đại dược? Ma tu nói, ngươi không phải là muốn xuống tay với đám tù binh kia chứ? Vậy không được. Một tên khác tiếp lời, đám tù binh đó đều là Ngọc Cốt Thượng Nhân đã sớm dặn dò muốn lấy. Hơn 100 người, thiếu một hai tên hắn sao có thể biết? Trần Tam Thạch từ trong ngực móc ra hai túi linh thạch ném qua, hai vị sư huynh, xin hãy chiếu cố, sau này nếu cần đan dược, cũng có thể tìm ta. Cái này, hai tên ma tu sau khi thấy linh thạch, thái độ lập tức thay đổi. Ba tên, ma tu giơ ngón tay, nhiều nhất không thể vượt quá ba tên. Hơn nữa ngươi phải nhanh lên, Ngọc Cốt trưởng lão chẳng vạng hôm nay sẽ tới lấy người. Yên tâm, dù có chuyện gì, các ngươi cũng có thể đổ cho sư phụ ta. Trần Tam Thạch được cho phép thông hành, tiến vào thông đạo tối đen. Hắn một đường dùng linh thạch đả thông, rất nhanh liền tìm được khu vực giam giữ tu sĩ Thiên Thủy. Nhìn qua, 150 tên tu sĩ, tất cả đều giống như hình nộm rơm, bị treo trên cọc gỗ. Trần Tam Thạch biểu lộ thân phận, lần lượt giúp bọn hắn thoát khốn. Các vị đạo hữu, theo ta giết ra ngoài. Giết. Cùng lúc đó, đệ tử Chu Tiên Môn và Thanh Hư Tông đã sớm mai phục bên ngoài, từ các hướng khác nhau phát động công kích mãnh liệt vào Tử Lao, trong phạm vi 10 dặm hỗn loạn một mảnh. Vị Lư đạo hữu này, một tên tu sĩ được cứu, chạy tới ngoài Tử Lao, thờ hồn hề nói, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? 10 tên. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp. 10 tên. Mọi người kinh hãi, ngươi có biết bên trong bên ngoài có bao nhiêu đại quân ma tộc không? Mục tiêu của chúng ta quá lớn, chỉ sợ ngay cả chạy cũng không thoát. Lại Thừa Tuyên, ngươi sao lắm lời vô ích vậy? Lộ Chi Dũng kịp thời chạy tới. Trên vai hắn vác một cái lò luyện đan khổng lồ, tất cả mọi người lập tức nhảy vào lò luyện đan. Lò luyện đan mở ra, tử quang đại thịnh. Tất cả tu sĩ suy yếu đều bị hút vào trong, chỉ còn lại mấy tên am hiểu các loại độn thuật ở bên ngoài. Trần Tam Thạch pháp đỉnh lô, thi triển phích phong pháp ấn dẫn đội phía trước, hướng về phương hướng đã định trước rút lui. Đột nhiên, ngay phía trước bọn họ, trên bầu trời, có huyết vụ cuồn cuộn cuồng dũng mà đến, cách người giảm mọi người đều có thể cảm giác được uy áp pháp lực đáng sợ trong đó. Không tốt. Lộ Chi Dũng kinh hãi thất sắc, là tu sĩ Kim Đan. Giữa lúc mọi người không biết làm sao, huyết vụ ngập trời kia lại đột nhiên dừng lại. Nhìn kỹ, rõ ràng là một nam tử áo xám chặn đường. Đây là Độc Cô Ngao. Các tu sĩ nhao nhao nhận ra người tới, không sai, chính là Độc Cô Ngao của Chu Tiên Môn. Hắn sao cũng tới đây? Quá tốt rồi, thừa dịp cơ hội này, chúng ta mau đi. Chờ đã. Lộ Chi Dũng đồng tử co rụt, ta, kiếm của ta không khống chế được nữa. Phi kiếm dưới chân hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy, cho dù bấm pháp quyết thế nào cũng không thể tiến lên nửa tấc. Những người khác cũng có dấu hiệu tương tự. Kiếm của ta cũng vậy. Còn có của ta. Phi kiếm chế thức của các tu sĩ Thanh Hư Tông đồng thời trở nên không thể khống chế, dù bọn hắn có nắm chặt chuôi kiếm, cũng mất đi liên hệ với phi kiếm. Cùng lúc đó, trên 9 tầng mây, truyền đến một tiếng tiên nhân hô hoán chấn động ngũ tạng lục phủ. Thượng Thanh kiếm. Lời vừa dứt, tất cả Thượng Thanh phi kiếm trong tay mọi người hoàn toàn mất đi khống chế, từng thanh hướng về thân ảnh nam tử áo xám kia bay đi, tựa như giao long vội vã muốn quy về biển lớn. Cái này, đệ tử Thanh Hư Tông hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin sự thật trước mắt. Lời đồn là thật. Ngay cả Trần Tam Thạch cũng không khỏi kinh ngạc. Độc Cô Ngao này, vậy mà có thể tùy ý lấy đi phi kiếm bản mệnh của người khác làm của mình. Thủ đoạn thông thiên bậc nào? Nguyên lý là gì? Trần Tam Thạch dưới sự quan sát của quan khí thuật, có thể nhìn thấy bề mặt tất cả phi kiếm đều sinh ra một vệt linh quang, chính vệt linh quang này điều khiển những phi kiếm này bay về phía Độc Cô Ngao, không phải là đơn thuần cướp đoạt, càng giống như phi kiếm có linh tính, chủ động đi tìm nơi nương tựa. Đáng tiếc, hắn có thể nhìn ra chút manh mối, lại hoàn toàn không có cách nào từ đó học được một hai phần tinh túy. Thu hồi ánh mắt, Trần Tam Thạch không tham lam thần thông nữa, mà thúc giục, đừng quan tâm kiếm nữa, chúng ta đi mau. Cách đó không xa, Độc Cô Ngao lơ lửng giữa không trung, sau lưng thượng thanh phi kiếm như mây. Trong huyết vụ phía trước hắn, huyết bào lão giả có mũi khoằm, rẽ sương mù, chậm rãi đi ra. Độc Cô Ngao, hắn nheo mắt, hung quang lộ rõ, chịu chết. Hống, cùng với tiếng gầm rú chấn động điếc tai, sau lưng ngọc cốt thượng nhân, huyết vụ cuồn cuộn, huyễn hóa thành một đầu hung thú thôn thiên với khuôn mặt dữ tợn, nhào về phía gã nam tử áo xám phía trước. Độc Cô Ngao khẽ phất tay áo, phi kiếm sau lưng liền gào thét va chạm cùng hung thú. Đông, hai luồng pháp lực bành trướng nghênh đón, từng đợt sóng khí lấy bọn hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, đồng thời phát ra tiếng vang trầm đục tựa sấm rền, lâm vào thế giằng co. Tuyệt ảnh, dưới mặt nạ hồ ly, lại lần nữa vang lên tiếng gọi của Độc Cô Ngao. Trong phút chốc, lại có hàng ngàn hàng vạn huyết sắc phi kiếm từ sùng minh thành phía dưới vọt lên tận trời. Tuyệt ảnh kiếm, chính là phi kiếm chế thức của Thao Thiết Tông. Đại lượng phi kiếm gia nhập chiến trường, hung thú do huyết vụ huyễn hóa phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngọc cốt thượng nhân hai tay bắt quyết, chống đỡ kiếm quyết đồng thời cười lạnh. Đúng là một tiên thiên kiếm tiên, chỉ tiếc kiếm tiên này của ngươi có chút non kém, lại giống lão phu, chỉ là một ma đạo kim đan, hơn nữa còn là giả đan tu sĩ, cả đời vô vọng nguyên anh. Lão tạp trùng, ngươi nói nhảm cũng không ít. Thanh âm dưới mặt nạ của Độc Cô Ngao bình tĩnh mà lạnh lùng. Ma đạo kim đan cũng có chênh lệch. Lời vừa dứt, một viên kim đan màu đỏ đen khảm vàng từ trong miệng hắn phun ra, từng trận quang hoa từ đó phát ra, ra chỉ trên phi kiếm. Uy lực kiếm trận đột nhiên tăng vọt, hung thú vốn còn có thể kiên trì kêu thảm một tiếng rồi bại trận, bị vạn kiếm xuyên tim sau tan thành mây khói. Ngọc cốt thượng nhân quỳ rạp xuống, lùi nhanh về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao có thể, lão phu cũng là ma đạo kim đan, không đúng. Hắn nhìn viên ngoại đan lơ lửng kia, đột nhiên nhớ tới điều gì. Đây là bí pháp cửu chuyển kim đan của nghịch sinh môn, là ngươi. Không ngờ. Độc Cô Ngao nhìn lão giả, thanh âm dưới mặt nạ hồ linh mang theo tang thương. Còn cá lọt lưới năm đó, lại để ngươi. Ngọc cốt thượng nhân phảng phất rơi vào địa ngục vô biên, kinh hãi vạn phần, lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên lời. Gã xoay người muốn bỏ chạy khỏi nơi này, kết quả liền nhìn thấy phi kiếm dày đặc, bộc phát ra kiếm khí trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch cùng đám người cưỡi phi chu thoát khỏi phạm vi sùng minh thành, trên đường lại gặp phải mấy lần chặn giết. May mà nhân số không nhiều, cơ bản cũng đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ hoặc luyện khí kỳ, có thể nói không chịu nổi một kích. Giờ phút này, Trần Tam Thạch đứng ở đầu thuyền, trên vai trái vác lò luyện đan cao hơn trượng, trong tay phải nắm một cây phương thiên hỏa kích cướp được. Tiến thêm 20 dặm nữa, xuyên qua Bạch Cốt Sơn, vượt qua Thông Thiên Hà, bọn họ liền triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là càng đến gần mục tiêu, thần tình Trần Tam Thạch càng trang trọng, không có chút nào thả lòng. Bởi vì, Tào Chi đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Đối phương cố ý dẫn dụ hắn đến đây, chẳng lẽ chỉ muốn mượn đao giết người. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, trong dãy núi phía dưới, có kim quang đột nhiên sáng lên. Kim đan võ tu. Trong chớp mắt, kim quang liền bắn nhanh tới. Tránh ra. Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, trước khi kim quang đụng vào người, đem lò luyện đan chắn ngang trước người ngăn cản. Keng. Tiếng chuông va chạm chấn động núi rừng truyền đến. Chân lực cuồn cuộn bộc phát, phi chu trong khoảnh khắc vỡ thành 4-5 mảnh. Đám đệ tử Thanh Hư Tông kêu thảm nhìn bốn phía thối lui. Thân thể Trần Tam Thạch càng không bị khống chế bắn ngược ra ngoài, từ không trung vạn trượng rơi xuống, cả người cùng lò luyện đan khổng lồ khảm vào lòng đất, kích thích bụi đất đầy trời, đồng thời lưu lại một cái hố lớn. Hắn cố nén đau đớn ngồi dậy, xuyên qua bụi mù nhìn rõ chân diện mục của kẻ đánh lén. Bạch gia chủ. Chỉ thấy người tới một thân hắc bào, bề mặt da thịt lộ ra bên ngoài, đều phủ kín lân phiến màu đen bóng, trên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mơ hồ có thể nhận ra ngũ quan quen thuộc, chính là Bạch gia chủ Bạch Lương Bật đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Long Khôi trong tay nắm một thanh khoát đao thuần kim sắc, chợt đi vào trước người, một đao hung hãn chém xuống. Độn địa phù. Trong chớp mắt, Trần Tam Thạch liền xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Trong lòng hắn dâng lên đủ loại suy đoán. Khôi lỗi này không phải nên ở trong tay Tào Đông Quân của Thất Sát Tông sao, sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nếu Tào Đông Quân ở đây, không có lý do gì không lộ diện cùng nhau công kích hắn. Cho nên, cổ kim thân khôi lỗi này rất có thể đã rơi vào trong tay Tào Chi. Khó trách gã dám ra tay với hắn. Lỗ sư đệ. Lộ Chi Dũng đi vào bên cạnh. Đây là thứ gì, võ tu kim thân cảnh. Các người đi trước. Trần Tam Thạch không giải thích nhiều. Bọn họ một khi bị lưu lại ở đây quá lâu, truy binh phía sau có khả năng đuổi kịp, đến lúc đó liền uổng phí công sức. Hơn nữa trước mặt võ tu kim thân cảnh, đám người Lộ Chí Dũng cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ cản trở hắn. Vậy ngươi phải làm sao? Lộ Chí Dũng do dự không quyết. Ta không chết được. Trần Tam Thạch cao giọng. Ngươi chỉ cần mang theo lò luyện đan đi, chỉ cần đưa về Tứ Tuyết Đạo, chính là 400 đồng tiền, lại lần trần nữa, liền chẳng còn gì. Hắn vừa nói, vừa đưa ra mấy tấm tích phong phù triện tăng tốc. Được rồi, vậy lư sư đệ tự mình cẩn thận. Lỗ Chí Dụng nắm lấy phù triện, vác lò luyện đan trên mặt đất lên, nghênh ngang rời đi. Trần Tam Thạch lại lần nữa độn thủ để tránh né công kích. Nhưng lần này, lại không thể dễ dàng tránh thoát. Bạch Lương Bật toàn thân chân lực bành trướng, toàn thân hóa thành kim thân sáng chói, liền đối kim đao nổ vang như dao long, gần như là trong nháy mắt Thiên Vũ Hoàng Đế độn thủ liền hướng phía trước chém ra một đao, đao mang chém núi nứt đất, xuyên thấu nham thạch thổ địa. Trong lòng đất, Trần Tam Thạch múa phương thiên hỏa kích, miễn cưỡng chặn lại đao mang, độn địa phù triện bị đánh gãy. Thổ nhưỡng vốn như dòng nước chảy trở nên cứng rắn vô cùng, thân thể trực tiếp kẹt ở bên trong. Hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, lại có thể cảm giác được chân lực ngập trời đang tiếp cận mình. Oanh long long, Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, tựa như một dải lụa từ dưới đất phóng lên, trở lại giữa không trung. Không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.